Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông tuyết bay tán loạn. Vạn vật tại đây đều bị bao phủ một lớp màu trắng. Đất trời hẳn là mọi thanh âm đều im lặng. Lúc này lại bị một thanh âm kêu rên đánh vỡ. Chỉ thấy một cái quần áo đơn bạc thiếu niên quỳ gối trên mặt tuyết. Biểu tình có chút dữ tợn. Hiện ra thống khổ thần sắc. Bang! Một tiếng, đen nhánh roi rừng ở trên lưng. Thiếu niên thân thể run lên. Cũng không có thét chói tai ra tới. Chỉ là thống khổ mà khẽ rên một tiếng. Mà thiếu niên phía sau lưng đã là huyết nhục mơ hồ. Tươi đẹp màu đỏ chảy theo tấm lưng. Tẩm nhập vào trắng tinh tuyết. Có vẻ nhìn thấy ghê người. Thiếu niên chung quanh vây đầy người. Ánh mắt có không đành lòng. Có đắc ý, có cười nhạo. Ai làm ngươi tiến vào quấy giày ta tiến tu? Chấm, uy nghiêm thanh âm tự một thanh niên trong miệng vang lên. Thanh niên người mặc màu xanh lá trường bào. Khuôn mặt lạnh lùng mà đứng ở thiếu niên trước người. Trong tay đen nhánh roi đã tẩm đầy máu tươi. Bạch tà cắn chặt hàm răng. Lại chịu đựng này một roi. Đệ tử cũng không biết sư tôn đang ở tu luyện. Là hồ sư huynh nói. Sư tôn muốn dạy ta tu luyện tâm pháp. Cho nên ta mới đi vào tìm sư tôn. Một người đệ tử phịch quỳ xuống. Ngươi nói bậy. Ta vừa mới từ dưới chân núi trở về. Liền ngươi mặt cũng chưa gặp qua một lần. Sao có thể nói cho ngươi đi tìm tông chủ? Bạch sư đệ nói dối đều không đánh cái bản nháp sao? Hồ Thường vẻ mặt phẫn hận bộ dáng nhìn về phía bạch ta. Nếu là tông chủ không tin, có thể hỏi dưới chân núi thủ vệ đệ tử. Liền có thể biết được ai đang nói dối. Lạc Hằng phất phất tay. Ngay sau đó hai gã đệ tử bị mang theo đi lên. Kia hai gã đệ tử nhìn thoáng qua Hồ Thường. Nghe xong lời này, ngay sau đó quỳ xuống. Hồ sư huynh nói không sai. Xác thật là mới vừa rồi hồi sơn môn. Lạc Hằng nhìn về phía bạch tà. Ngươi nhưng còn lời nào để nói. Bạch tà lưng chạm đến thẳng thắn. Đệ tử không có nói dối. Ngươi còn không nhận. Lạc Hằng đứng ngược ánh sáng. Giơ tay liền cho người mấy roi. Quấy giày ta tu luyện. Còn chẳng biết xấu hổ nói dối hãm hại sư huynh. Tự đi kiếm nhai huy kiếm một vạn lần. Huy không đủ một vạn lần. Không chuẩn ăn cơm. Lạc Hằng nhìn thoáng qua người chung quanh. Lạnh lùng nói. Đều tự đi tu luyện. Không chuẩn hỗ trợ. Cũng không chuẩn cho người đưa cơm. Người chung quanh lập tức giải tán. Quỳ trên mặt đất Hồ Thường đắc ý mà liếc liếc mắt một cái bạch tà. Đáy lòng cười lạnh. 2 năm trước tông chủ từ dưới chân núi nhặt được một cái khất cái. Trong môn phái nhiều người nỗ lực lâu như vậy. Tông chủ đều không có mở miệng nói qua muốn thu thân truyền đệ tử. Kết quả bạch tà mới đến. Tông chủ liền trực tiếp đem người thu làm thân truyền đệ tử. Mặc dùng đều cho bạch tà. Hắn nguyên còn tưởng rằng người này có bao nhiêu đại năng lực. Kết quả 2-3 năm. Liền linh lực đều tụ không được. Cuối cùng còn không phải bị tông chủ ghét bỏ. Bạch tà đối với người khác ánh mắt có mắt không tròng. Chỉ là thật sâu mà nhìn chăm chú kia một con trắng nõn tay. Này tay, trước đó không lâu còn sẽ ôn nhu mà chải tóc cho hắn. Hiện tại, bạch tà nhìn chằm chằm kia roi. Đôi mắt hiện lên một mặt màu đỏ tươi. Nhận thấy được người ánh mắt. Lạc Hằng hừ lạnh một tiếng. Ném xuống roi. Xoay người rời đi. Mọi nơi yên tĩnh. Lại không có người khác. Bạch tà hủy diệt khóe miệng vết máu. Đứng lên. Lành lạnh mà nhìn liếc mắt một cái Lạc Hằng rời đi phương hướng. Từng bước một gian nan mà nâng lên nện bước. Chiều kiếm nhai đi đến. Lưng huyết chậm rãi theo khe rãnh tung hoành miệng vết thương chảy tới trên mặt đất. Theo người giấu chân, lưu lại một cái vết máu. Trong kiếm nhai, thiếu niên thân thể đã chết lặng. Phía chân trời một sợi kim hoàng sắc quang mang. Rơi tại người trên lưng. Kia đọng lại ở nhân thân sau huyết biến thành màu đỏ sậm. Bạch tà thân thể run rẩy mà đứng thẳng. Đôi tay chém ra kiếm thế cũng là ngã trái ngã phải. Cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi. Thân thể đổ xuống dưới. Liền ở bạch tà ý thức bắt đầu lâm vào trong bóng đêm. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Thân thể đột nhiên treo không. Bạch tà ngực phập phồng. Là sư tôn tới tìm hắn sao? Nhưng mà vui mừng còn chưa đến đáy lòng. Bạch Tà mơ hồ mà mở mắt ra. Liền phát hiện dưới thân đã là vạn trượng vực sâu. Đen không thấy đế. Bạch Tà bị bừng tỉnh. Hoảng sợ mà quay đầu lại. Sư tôn. Xách theo người quần áo. Lạc Hằng thân hình một đốn. Thật lâu sau. Cuối cùng xách theo người quần áo. Ném trở về trên nền tuyết. Bạch Tà nhìn người thân ảnh từng cõng hắn. Thanh âm như vạn năm bất biến băng sơn. Phiếm khí lạnh. Huy nhiều ít lần. Bạch Tà kiệt sức ra tiếng nói. 6.981 lần. Hừ. Quả nhiên lên không được. Mới một vạn hạ. Một ngày thời gian đều huy không xong. Lạc Hằng hừ lạnh một tiếng liền phải rời khỏi. Không có nửa khắc dừng lại. Bạch Tà nhìn người bóng dáng. Hướng người khái đầu. Sư tôn. Ta không có nói dối. Phía trước thân ảnh một đốn. Ngay sau đó đi nhanh mà rời đi. Thậm chí có chút hốt hoảng mà chạy. Một lát sau, liền chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Bạch Tà liếc mắt một cái bên cạnh người Huyền Nhai. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi sư tôn động tác. Không cấm bật cười một tiếng. Vừa rồi sư tôn cư nhiên là muốn đem hắn ném nhập Huyền Nhai. Sư tôn không bao giờ là cái kia chỉ biết ôn nhu hống hắn ngủ sư tôn. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Bạch Tà đã là không cảm giác được chính mình đôi tay. Đáy mắt quang mang biến mất. Máy móc mà đếm con số. Thẳng đến đêm khuya buông xuống. Bạch Tà mới huy đủ một vạn lần. Bạch Tà thân thể đổ xuống dưới. Nhìn sắc trời đã tối. Bạch Tà tự giễu một tiếng. Sư tôn hẳn là đã nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đi phục mệnh. Lại sẽ bị đánh một đốn đi. Cái kia mang theo ôn nhu tươi cười gương mặt. Từ khi nào bắt đầu liền biến thành gương mặt sắc bén đâu. Bạch Tà đã nhớ không rõ. Bạch Tà kéo thân mình trở lại Lạc Hằng trụ đại điện. Làm người ngoài ý muốn chính là. Lúc này đại điện vẫn còn sáng đèn. Bạch Tà đến gần cửa. Xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt Lạc Hằng. Chính ngồi ngay ngắn trên án thư. Chấp bút viết chữ. Bạch Tà đang tính gõ cửa. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Nguyên bản người ngồi đến ngay ngắn. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Trên án thư đồ vật. Cũng bị người toàn quét đến trên mặt đất. Thân thể cuộn tròn bên án thư. A, Bạch Tà mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này. Bên ngoài hô một tiếng. Sư tôn. Nhưng mà bên trong không người hưởng ứng. Bạch Tà con ngươi âm trầm. Đẩy cửa đi vào. Mà bên trong người tựa hồ không phát giác. Thẳng đến Bạch Tà đi đến bên cạnh hắn. Lạc Hằng như cũ cuộn tròn ở bên án thư. Bạch Tà ngồi xổm xuống thân mình. Không khỏi lãnh chào một tiếng. Rõ ràng roi đều đánh vào ta trên người. Chịu khinh nhục chính là ta. Sư tôn thấy thế nào đều so với ta còn muốn thống khổ. Bạch Tà nghi vấn. Không có người trả lời. To như vậy điện chỉ có thống khổ thanh âm. Lạc Hằng thân thể không ngừng run rẩy. Môi đã bị chính mình cắn đến huyết nhục mơ hồ. Nức nở tiếng khóc từ kẽ răng bài trừ tới. Đau, có thể hay không buông tha ta. Ta không làm, Ngô, giết ta đi. Đứt quãng mà xin tha thanh từ người trong miệng nhổ ra. Lạc Hằng màu đen sợi tóc cùng màu xanh lá đạo bào bị mồ hôi tẩm ướt. Bộ dáng thập phần chật vật. Hắn tựa hồ là ở trải qua một loại cực kỳ tàn ác khổ hình. Nhưng hắn chung quanh trừ bỏ Bạch Tà một người. Cũng không những người khác xuất hiện. Cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động. Bạch Tà ánh mắt nhìn qua người thống khổ vặn vẹo gương mặt. Thần sắc lạnh băng. Rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên là một cái cao cao tại thượng người. Phát ra xin tha thanh âm. Nhìn người thống khổ thần sắc. Bạch Tà tâm đang muốn mềm lòng xuống. Bị một tiếng lẩm bẩm thanh âm cấp bừng tỉnh. Kiếm Nhai. Lạc Hằng trong miệng gian nan phun ra hai chữ sau. Liền sụi lơ ở Bạch Tà bên cạnh. Bạch Tà ngẩn ra. Trên mặt lộ ra một tia có chút điên cuồng tươi cười. Đầu ngón tay phải xoa người lưng. Mà cuộn tròn trên mặt đất người thân thể giống bị điện giật tới giống nhau. Run rẩy một chút. Co rúm lại mà động đậy thân thể. Muốn tránh ra Bạch Tà tay. Tựa như kia tay là một phen sắc bén đao. Cứu vào da thịt hắn. Bạch Tà trong tay động tác không khỏi dừng lại. Tự diễu nói. cho ta ôn nhu cũng là ngươi, cho ta thống khổ cũng là ngươi. Sư tôn, ngươi suy nghĩ cái gì? Trận này hình phạt lại là cái gì? Cực nhược tiếng hít thở từ dưới chân truyền đến. Cổ áo ngoại nửa thanh bạch sứ cổ hơi hơi động, giống như là mảnh sứ đã dạn nứt, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn. Bạch Tà từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen kiếm, khuôn mặt có chút điên cuồng vặn vẹo. Nếu đều như vậy thống khổ, bằng không chúng ta cùng chết đi thôi. Sắc bén mũi kiếm hoạt đến người suy nhược trên cổ. Bạch Tà trước mắt đột nhiên tối sầm. Cách chương.